Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, nghi thức. Làm hồ sen về nghe Vũ Minh chủ chúc. Chikuta, Margaret suýt nữa kinh hô lối ra. Nàng nhìn đối phương không ngừng tới gần. Cái kia dữ tợn như đầu sói, sắc bén răng cùng móng vuốt, cùng với trên người lông bờm màu đỏ ngòm, đều tại hỏa diễm chiếu rọi rõ rõ ràng ràng. Ta tuân theo cổ lão khế ước, cùng ngươi ký kết. Margaret có chút cà lăm, nhưng vẫn là phun ra Tô Lỗ giáo sư câu nói. Chikuta cổ có trí tuệ, nó hung tàn dựng thẳng đồng tử trước nhìn lướt qua tế đàn cùng nghi thức. Đều không có vấn đề, khẩn cầu người chỉ là một nhân loại bình thường, không có chút nào siêu phàm lực lượng. Tế phẩm cũng rất không tệ, là một đầu tràn ngập linh tính đại cầu. Này đầy đủ nó ăn no nê, đồng thời tại một ít năng lực bên trên tiến hơn một bước. Ân, càng then chốt là đối phương bị trói rất chặt, nữ nhân kia lại không có siêu phàm lực lượng, nguy hiểm rất thấp. Nếu như ăn đến đầy ý, nó có lẽ sẽ ban cho cái này nhân loại ngu xuẩn một chút năng lực, làm cho đối phương lại mang càng nhiều tế phẩm tới. Chikuta cẩn thận đi vào nghi thức trước đó, kéo ra miệng rộng, hiện ra miệng đầy sắc bén răng trắng như tuyết. Ô ô, nhìn giọt kia rơi nước miếng, Hà Lóc phát ra cầu cứu ô yết, nhìn đồ ăn tiến hành vô vị dẫy rùa. Chikuta tựa hồ càng thêm vui vẻ. Đột nhiên, một đoạn nòng súng theo đất đai bên trong nhô ra, không có dấu hiệu mà bốc lên hỏa diễm. Ngao ngao, Chikuta trước ngực một mảnh máu thịt be bét, nó nổi giận gầm lên một tiếng, máu thịt ngọ nguậy, lại có lập tức khép lại xu thế. Gâu gâu, đúng lúc này, nguyên bản tựa hồ bị cố định tại tế đàn bên trên, không thể động đậy Husky nhảy lên một cái, cắn Chikuta đùi phải. Phốp phốp, từng đạo tái nhợt xiềng xích theo lòng đất hiển hiện, theo bốn phương tám hướng đem Chikuta tứ chi trói buộc. Làm tốt, chợt, Saweru thân ảnh chậm rãi theo dưới bùn đất chui ra. Tạ ơn tiên sinh, Margaret vừa mới nghĩ mừng rỡ trả lời, liền bị một cỗ lực lượng lôi kéo, lướt ngang mấy mét. Phốp, tại nàng nguyên lai vị trí, đất đai đã bị một tầng chất lỏng màu đen bao trùm, phát ra suy suy tiếng ăn mòn. Ngao ngao, Husky thấy Chikuta miệng nhắm ngay chính mình, vội vàng buông ra miệng chó, cụp đuôi chạy nhanh chóng. Saweru thấy Chikuta mặc dù không cách nào di chuyển, phần bụng lại cao cao nâng lên, cùng vừa rồi công kích một dạng, không khỏi cấp tốc tiến lên. Người du đãng năng lực toàn bộ triển khai, tại Chikuta miệng phun dịch axit trước đó, trong tay hắn săn ma dao găm đã xẹt qua đối phương cổ. Cái kia sắc bén tối tăm mũi đao, trong khoảnh khắc phá vỡ đầu này thần kỳ sinh vật cứng rắn làn da, thậm chí dễ dàng cắt đứt xương cốt. Phốp, máu me tung tóe, Saweru vây quanh sau lưng nó, tránh thoát vùng vẫy giấy chết nhất kích, lại bổ một đao, đem này ngựa hình quái vật đầu bổ xuống. XP cộng 220. Được, thật nhanh. Margaret sợ hãi không thôi nhìn qua Saweru. Đây mới là Son tiên sinh ngươi chân thực thực lực sao? Người thần bí lực lượng. Nàng có thể là thấy Saweru thân ảnh cơ hồ hóa thành tàn ảnh, đồng thời dùng một cây chủy thủ hai đao cắt lấy lớn như vậy cổ, cần sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền để nàng có chút cảm giác không rét mà run. Hà Lóc, người mang theo Margaret đi chung quanh dò xét một thoáng. Saweru lau một cái săn ma dao găm bên trên ô uế, nhìn chằm chằm Chikuta thi thể. Dù cho đầu này thần kỳ sinh vật tự lành năng lực mạnh hơn, bị cắt đầu còn là chết chắc. Bất quá, tứ chi của nó còn tại vô ý thức run rẩy, liền rơi trên mặt đất đầu đều tại đóng mở miệng rộng, nỗ lực duy trì lấy đe dọa. Được, Tốt, sớm liền chịu không được này loại khủng bố tràng diện. Margaret đáp ứng một tiếng. Cùng Harlock rời đi xa xa. Là lúc này rồi. Sourou linh cảm ngoại phóng. Quan sát chung quanh. Chợt từng kiện cởi quần áo của mình. Hắn bước nhanh đến phía trước. Dùng kề cận Chikuta máu nóng đổ gia vị. Tại trên người mình viết ra vô số quái dị phù văn. Lít nhà lít nhít phù văn trải rộng toàn thân. Giống như một cái quỷ dị hình xăm. Hắn mỗi viết người tiếp theo phù văn. Trong miệng nhất định ngâm tụng cuồng vọng ngữ điệu. Câu thông lực lượng thần bí. Đến cuối cùng. Hắn giống như xuyên qua một kiện màu đỏ như máu quần áo bó. Mỗi một cái phù văn mơ hồ đang nhảy nhót. Sourou tiến lên, nhắm ngay Chikuta thi thể. Một đao hạ xuống, đem đối phương trái tim đào lên. Ta ăn bò bít tết đều là chín. Hy vọng không có ký sinh trùng. Trên mặt hắn hiện ra xoắn suýt chi sắc. Chợt mở cái miệng rộng, cắn xuống ngựa trong lòng một khối thịt lớn. Này thuộc về một cái máu thịt nghi thức nội dung, đến từ cuồng thần học thức, máu thịt nghi thức sâu xa thật lâu, nó cũng không thiện lương, nhưng cũng không tà ác, dân bản địa Caucasian bên trong liền có một cái nào đó phong tục. Làm dũng sĩ đi săn cỡ lớn con mồi về sau, liền đem đối phương huyết dịch bôi lên toàn thân, dùng khoe vũ lực, nó tiến giai đại danh đỉnh đỉnh. Là long huyết tẩy lễ, chiến sĩ con đường tấn thăng long chi dũng sĩ trước đưa nghi thức. Hố không biết bao nhiêu chiến tranh chi thần giáo hội thành viên. Sauer tiến hành trận này máu thịt nghi thức điều kiện tiên quyết là nhất định phải nắm giữ cuồng vọng ngữ điệu, năng lực. Lại tìm đến một đầu Chikuta, tại mới lạ giết trung lập tức tiến hành. Nó hiệu quả tương đương với phục dụng một lần có hiệu quả rõ ràng ma dược. Có thể gia tăng thể chất cùng nhanh nhẹn thuộc tính. Mà di chứng thì là bị Chikuta nguyền rủa. Nếu như về sau gặp được đồng loại sẽ gặp phải điên cuồng công kích. Đồng thời khả năng nhận đối phương oán linh quấy dày. Đây đối với vật lý sườn chức nghiệp giả mà nói có lẽ có ít vấn đề. Nhưng đối Sauru tới nói sao? Dù cho đầu này Chikuta biến thành ác linh, hắn cũng có nắm bắt đem đối phương cho nhấn hồi linh giới đi. Nấc, Chikuta trái tim rất lớn, Sauru cảm giác mình ăn quá no, đồng thời mùi máu tươi tại trong miệng quanh quẩn. Hết sức ác tâm, hắn cũng không có nôn mửa, nào sẽ dẫn đến nghi thức thất bại. Tương phản, hắn vây quanh đống lửa, miệng ra cuồng vọng ngữ điệu. Nhảy một trận có chút quái dị vũ đạo. Nếu như bị người bình thường thấy cảnh này, ta 8 phần 10 sẽ bị làm thành bệnh tâm thần, hoặc là được đưa đi bệnh viện tâm thần. Liền tại quỷ dị như vậy bầu không khí bên trong, Sauru bên ngoài thân từng cái phù hiệu màu đỏ ngòm nhuyễn động, giống như tiểu côn trùng một dạng, theo lông của hắn lỗ tiến vào trong cơ thể. Thân thể của hắn dần dần trở nên hơi mờ, có thể nhìn thấy xương cốt cùng mạch máu, phát ra hỏa hồng màu sắc, tựa hồ đang bị liệt hỏa cháy hòa tan. Bắt đầu, dựa theo ta mấy lần trước thí nghiệm, không có vấn đề. Sauru khẩn trương nhìn chăm chú lấy thanh thuộc tính, quan trắc chính mình số liệu. Đinh, người tiến hành, Sivernado máu thịt nghi thức, nhanh nhẹn cộng 0.5, thể chất cộng 0.3. Sau một hồi lâu, khôi phục bình thường, Sauru nắm chặt hai quả đấm, làm mấy cái cách đấu động tác, xương cốt bộc phát ra thanh thúy tiếng vang, thân thể ta thương thế, triệt để khỏi hẳn. Hắn cầm quần áo mặc, nhìn đã bắt đầu quỷ dị mục nát Chikuta thi thể, có chút tiếc hận, đáng tiếc, dạng này máu thịt nghi thức không thể lặp lại tiến hành, bằng không mà nói. Ta hoàn toàn có khả năng lợi dụng nó, đem cường hóa thân thể đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, đã đủ rồi, Sauru nắm chặt nắm đấm, bằng vào ta hiện tại thuộc tính, chỉ cần lợi dụng miêu trì yêu nhã ma dược,